độc bộ thiên hạ, đặc công thần y tiểu thú phi. Chương 26, Thái tử làm chứng, 3. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đại bộ phận người trong đại sảnh đều là bình dân áo vải, làm sao có cơ hội nhìn thấy thái tử tồn tại giống như thiên thần như vậy. Nhất thời sừng sốt trên mặt lão trông đầy vẻ khiếp sợ không tin, vội vội quỳ xuống lại. Cùng nghênh thái tử điện hạ, giống như sấm sét, tất cả mọi người đều trợn tròn mắt, ngay cả Ninh Tuyết Mạch cũng hơi chố mắt lên. Thái tử, phù phù, mọi người trong đại sảnh kinh sợ quỳ đầy đất. Tham kiến thái tử điện hạ. Ninh Tuyết Mạch, nàng tất nhiên là biết vị thái tử này, chỉ là không rõ vị thái tử vô cùng cao quý này vì sao lại chạy đến một góc trên nóc nhà của nàng. Nghĩ đến, hắn rốt cuộc đã nghe được bao lâu? Đương nhiên, lời này nàng không thể hỏi, đối phương rốt cuộc có quyền thế thông thiên, nàng chỉ là cánh tay nhỏ vẫn không thể thắt chặt đùi. Có vị thái tử tôn quý đứng ra làm chứng, nhị thúc đâu còn dám nói gì khác. Chỉ đàng phải cùng Ninh Tuyết Mạch lập ra một văn bản. Khi nhị thúc lấy đi những gia sản kia tuy rằng đều là ngẫu nhiên mà lấy, nhưng đều bị lão trông nhớ kỹ từng cách, hiện tại đổi thành bạc. Tổng cộng là 5.000 lượng bạc trắng. Không có người nào dám giở thủ đoạn trước mặt thái tử, cho dù trong lòng nhị thúc đã từng nghĩ đến quỵt nợ, hiện tại cũng không dám. Trong thâm tâm chỉ trong mong Ninh Tuyết Mạch có thể thua. Đôi mắt của thái tử điện hạ Quý Vân Hoàng sáng lên khi dừng lại trên người Ninh Tuyết Mạch. Tuyết Mạch cô nương, có bổn cung làm chứng, ngươi có thể động thủ cứu người. Đại lục này khá hỗn loạn, chỉ có sức mạnh mới được tôn trọng, mỗi ngày đánh tới đánh lui. Người bị thương nhiều không đếm xuể, cho nên cũng tạo nên địa vị của y giả. Người thuộc ngành y, bác sĩ, rất cao, nhưng trên đời này, y giả học y tuy rằng không ít nhưng có thể đạt tới trình độ của y học cổ truyền Trung Quốc lại thiếu đáng thương. Bọn họ thật sự rất hiếm, phần lớn đều bị các đại môn phái mời chào cướp đi. Ngay cả y sư tốt ở trong hoàng cung cũng cực kỳ khan hiếm. Được đối xử giống như quốc sư trong cung, vì liên quan đến thân phận của mình, Quý Vân Hoàng quen biết khá nhiều y giả, rất nhiều người trong số họ đều đứng đầu trong lĩnh vực của mình. Nhưng cho dù là y giả đứng đầu cũng không ai có thể nối lại chân tay đã bị tách rời. Vì thế, khi Ninh Tuyết Mạch nói ra những lời này, Quý Vân Hoàng cũng cả kinh, hắn e sợ nhị thúc kia sẽ đau lòng vì bạc mà không tiếp nhận điều kiện của Ninh Tuyết Mạch cho nên trực tiếp hiện thân. Có thái tử điện hạ tự mình hạ lệnh, hết thảy công tác chuẩn bị đều được hoàn thành trong khoảng thời gian rất ngắn. Một gian tĩnh thất sạch sẽ đến nỗi không dính hạt bụi đã được thu dọn xong, Quý Vân Hoàng thậm chí dựa theo yêu cầu của Ninh Tuyết Mạch dùng thuật pháp làm sạch hoàn toàn tĩnh thất một lần nữa. Tuy rằng vẫn thua kém phòng giải phẫu vô trùng trong thế giới hiện đại, nhưng cũng có thể chấp nhận được. Thái tử điện hạ thỉnh chờ ở trong đại sảnh, Ninh Tuyết Mạch khom người về phía hắn, không khách khí đuổi người. Quý Vân Hoàng vốn đang muốn tận mắt nhìn thấy nàng động thủ, nhưng những câu nói tiếp theo của Ninh Tuyết Mạch đã đánh mất ý niệm này của hắn. Thời điểm Tuyết Mạch cứu người, cần phải lột sạch toàn thân nàng. Quý Vân Hoàng xoay người bỏ đi, bổn cung chờ đợi ở trong đại sảnh là được, hắn không có hứng thú xem bà thím trung niên lòa thề. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhị thẩm bị Quý Vân Hoàng dùng thủ pháp đặc biệt làm cho ngất đi, nếu không giải khai huyệt đạo tuyệt đối sẽ không tỉnh lại. Cho nên Ninh Tuyết Mạch thực sự yên tâm mà động đao động kéo trên người nàng, không sợ nàng nhảy lên bởi vì đau đớn. 1/4 giờ, 15 PS trôi qua, 2/30 PS trôi qua, nửa canh giờ, 1 giờ, trôi qua, trong tĩnh thất vẫn luôn im ắng, thỉnh thoảng truyền đến từng tiếng vang nhỏ của kim loại từ một cái kéo hoặc một con dao. Mọi người đều lặng lẽ chờ đợi ở trong đại sảnh. Đương nhiên, có vị thái tử này ở đây, những người khác chỉ dám đứng khoanh tay. Lão trung kinh sợ dùng trà cụ mới tinh dâng nước trà lên, Quý Vân Hoàng liếc mắt nhìn một cái, nhàn nhạt nói một tiếng. Bỏ đi, cách chương.